Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 657, ám kim phẩm chất. Bộ Vân Kim Lý Minh lúc này mới đứng người lên, trong tay kim quang lập lòe chùm sáng bên trong, một đôi hơi co lại bản giày vải đạo cụ, không chỉ có để mọi người thấy cùng nhau sững sờ, liền chính hắn cũng cho nhìn ngốc. Liên tục 4 lần hoán đổi rút thưởng đạo cụ, cuối cùng vẫn hệ thống miễn cưỡng cho hắn một đôi chính mình có thể mặc giày bó đạo cụ. Lại không nghĩ rằng lại là ám kim phẩm chất giày bó. Minh ca, mau đưa giày thuộc tính cho chúng ta nhìn xem. Tịch Mịch Như Yên hưng phấn hỏi, nàng cũng là pháp sư nghề nghiệp. Cái này đôi giày nàng đồng dạng có thể trang bị. Ám kim phẩm chất giày bó, đến cùng có cái gì khác biệt? Thiên Tâm Hồng một dạng hưng phấn không thôi. Dù sao tất cả pháp hệ người chơi đều bị này đôi kim quang lập lòe giày bó hấp dẫn lấy. Từng cái đều muốn trước tiên nhìn đến nó thuộc tính. Ám kim phẩm chất đạo cụ. Đây chính là tất cả mọi người tại linh giới bên trong lần thứ nhất nhìn đến. Mà lại này đôi giày bó toàn thân màu vàng óng, phía trên răng đầy vảy màu vàng kim, mặc dù là giáp vải giày bó tạo hình, nhưng xem ra lại như giáp da, lại như kim loại giày chiến. Kỳ lạ nhất là, này đôi hoàng kim giày vải hai bên, lại còn một cặp cánh nhỏ tạo hình. Đôi giày này tử, cũng không tệ lắm, Lý Minh lúc này cũng đã thấy ám kim giày bó kỹ càng thuộc tính. Trên mặt lộ ra cuồng hỉ biểu lộ tới. Cái gì không tệ, nhanh phát thuộc tính a. Tàn Nguyệt Mộc Lan tính tình gấp, hận không thể giơ lên trong tay trọng kiếm, hung hăng gõ đầu hắn. Đúng vậy, A Minh ca, nhanh cho chúng ta nhìn xem. Phạm Hoa trong lòng dường như trên trăm con chuột tại bắt gãi đồng. Dạng, lo lắng dò hỏi, các ngươi xem đi, Lý Minh xem hết thuộc tính. Phát hiện bên người các người chơi từng cái dướn cổ lên. Một mặt lo lắng bộ dáng, liền cười phát ra một chương đạo cụ thuộc tính ảnh chụp màn hình. Chỉ thấy ảnh chụp màn hình phía trên, một đôi hoàng kim giày vải kỹ càng thuộc tính, toàn bộ ra hiện tại người chơi nhóm trong tầm mắt. Chơi à, từng đợt tiếng hít vào vang lên. Tất cả mọi người bị này đôi hoàng kim giày kinh người thuộc tính hù đến. Bộ Vân Kim Lý ám kim phẩm chất, đẳng cấp 50, nghề nghiệp pháp hệ thông dụng phòng ngự vật lý, 64 ma phòng phòng ngự, 113 tốc độ di chuyển cộng 4.5 tỷ lệ né tránh cộng 30%, ám kim nhanh nhẹn cộng 2 năm trí tuệ cộng 16 ma pháp thương tổn cộng 3 năm, tất cả kỹ năng làm lạnh 30%, kỹ năng thi pháp tốc độ cộng 30%, đặc hiệu phi yến Lăng Vân, lọt vào lúc công kích 20% tỷ lệ phát động phi yến Lăng Vân trạng thái 3 giây. Trong lúc đó tốc độ di chuyển gia tăng 6 lần, thời gian câu đao 9 giây. Kỹ năng, bộ vân thuật, phát động kỹ năng sau có thể liên tục nhảy vọt 3 lần. 5 giây thời gian bên trong mỗi lần nhảy vọt phạm vi 9 mét. Độ cao 6 mét, kỹ năng làm lạnh 35 giây. Tiêu hao ma lực trị 50 điểm, ám kim trang bị còn mang theo kỹ năng. Kinh Thành duyên dáng gọi to nói, mạnh mẽ như vậy thuộc tính, quả nhiên không hổ là ám kim đạo cụ. Thiên Tâm Hồng ghen ghét nói ra, trời ạ, xuyên qua đôi giày này, đều bù đắp được phổ thông tọa kỵ tốc độ di chuyển. Còn có thể gia tăng tỷ lệ né tránh cùng kỹ năng thời gian cooldown. Cái kia Minh ca về sau kỹ năng phát động chẳng phải là càng nhanh. Tịch Mịch Như Yên sợ hãi than nói, cái này hoàn toàn cũng là hỏa tiễn giày nha. Sau khi mặc vào tốc độ đã gia tăng đến 4 tháng 5 lần. Phát động đặc hiệu sau ai có thể đuổi kịp ngươi, trừ phi là trang bị cao phẩm chất chiến kỵ kỵ sĩ mới có thể đuổi tới ngươi. Kinh Lan hoảng sợ nói, đúng vậy a. Sau cùng cái này kỹ năng ta đến bây giờ còn nhìn không hiểu. Cái gì nhảy vọt phạm vi, còn có độ cao, chẳng lẽ đây là lò xo dày, còn có thể tùy ý nhảy cao? Phạm Hoa há to mồm hỏi, hiện tại còn không rõ ràng lắm, ta còn xuyên không, đến lúc đó chẳng phải sẽ biết nha. Lý Minh cười ha hả nói ra, hắn đối này đôi ngoài ý muốn lấy tới giày bó phi thường hài lòng. Muốn là xuyên qua đôi giày này, về sau cho dù tại một số không cách nào ngồi cưỡi tọa kỵ địa đồ trong hoàn cảnh, hắn cũng có thể nhanh chóng di động. Trọng yếu nhất là, có đôi giày này, dù cho có người muốn đuổi giết hắn, chỉ sợ cũng không ai có thể đuổi kịp hắn. Tựa như Kinh Lan nói tới như thế, chỉ có nàng cái này ngồi cưỡi phong ảnh thú kỵ sĩ mới có thể đuổi tới chính mình. Mà hắn muốn truy tiếng người, không có mấy cái người chơi có thể tránh né hắn truy sát. Đôi giày này muốn là chúng ta thích khách có thể mặc liền tốt. Thiên Nhai phiêu phiêu thở dài nói, tốt, giày thuộc tính các ngươi cũng nhìn đến đón lấy tiếp tục sau cùng thăm dò đi. Kinh Thành cười nói, đúng, còn lại thủy thần động phủ, nói không chừng còn có càng thật tốt hơn chỗ đây. Avril Lavigne cười nhắc nhở, Hoa Tử, Tung Bay cùng Tiểu Trư nhanh đi thăm dò hang núi khác một bên, nhìn xem rốt cục là tình huống như thế nào. Lý Minh lập tức hạ lệnh, Minh Bạch, ba người tranh thủ thời gian mang theo một đám đồng đội xông về phía trước. Lúc này Bá Vương đã bỏ xuống, thi thể vừa bị đổi mới, nhưng khiến người ta kỳ quái là hang núi trung gian ngọn núi kia đồi khu vực y nguyên tán lạc vô số màu đỏ hòn đá. Hồn lực chi đồi tuy nhiên bị phá hủy, nhưng trên mặt đất còn có một mảng lớn dày đặc đống đá vụn ở nơi đó. Cũng không gặp hệ thống đổi mới, Lý Minh hiếu kỳ đi qua, tiện tay nhặt lên một khối nham thạch. Phía trên thuộc tính nhìn trong mắt của hắn sững sờ, vứt bỏ hồn thạch, hệ thống đạo cụ đã không có một chút tác dụng nào, phế thạch, thế mà biến thành dạng này. Vốn là Bá Vương ma hồn biến thành ma hồn huyết nham. Hiện tại bởi vì Bá Vương chết mất, ma hồn tứ tán, những đá này cũng biến thành phổ thông đá vụn, thì cùng tiệm tạp hóa bán ra hòn đá đạo cụ không sai biệt lắm. Nhưng loại này đá vụn liền tiệm tạp hóa hòn đá cũng không sánh nổi, bởi vì nó liền dựng công trình kiến trúc đều không đủ tư cách. Minh ca, hang núi đối diện toàn bộ là thạch đầu cửa động, vẫn là đóng chặt lại. Phạm Hoa bên kia cấp tốc truyền đến tin tức, có vẻ như bọn họ đã vọt tới hang núi một chỗ khác. Không có nó phát hiện sao? Kinh Lan hỏi. Cái gì đặc thù cửa động đều không có. Thủy thần động phủ ở đâu? Phạm Hoa cũng đang nghi ngờ hỏi. Các ngươi trở về à? Ta biết ở đâu? Lý Minh ngồi xổm thân thể, nhìn trước mắt trên mặt đất tàn mát dày đặc hòn đá. Ánh mắt đã nhìn chằm chằm trước kia phần mộ ở chỗ đó. Chỗ đó tuy nhiên bị phá hủy, nhưng toàn bộ gò núi căn cơ vẫn còn. Chiếm diện tích cũng không nhỏ. Có lẽ lòng đất thật có dấu cửa động. Hắn tranh thủ thời gian mang người đi vào gò núi một bên, nhìn lấy duy nhất một đống lớn gò đá phía trên răng đầy rạn nứt giống như vô số khe hở, liền phất phất tay để các người chơi đem những thứ này hòn đá dọn dẹp sạch sẽ. Thiên Tâm Hồng tranh thủ thời gian dẫn người đem tất cả hòn đá dọn đi, cũng sử dụng xẻng sắt đem gò núi sau cùng nhất phiến thạch khối phân tán ra. Chỉ thấy trên mặt đất gò đá trung gian, một cái màu đen cửa động thình lình hiển hiện ra. Màu đen trong động khẩu mơ hồ còn có lam sáng lóng lánh, nhất thời gây nên tất cả mọi người chú ý. Mà cái này cửa động vẻn vẹn có thể chứa đựng một cái người chơi tiến vào. Trong động khẩu cũng không có phát hiện có cái gì bậc thang loại hình thông đạo, giống như chỉ có nhảy đi xuống mới có thể tiến nhập. Cửa động thế mà giấu ở phần mộ phía dưới. Tàn Nguyệt Mộc Lan kinh hỉ khẽ kêu nói, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi xuống xem một chút. Lý Minh nói ra, bên trong tình huống như thế nào cũng không biết, cao bao nhiêu cũng không rõ ràng, người khác mạo hiểm. Thiên Tâm Hồng cảnh cáo nói, lão bản, Vẫn là ta tới đi. Chiến thần Vô Song bỗng nhiên mở miệng chờ lệnh nói. Phàm là gặp nguy hiểm nhiệm vụ, hắn mỗi lần đều sẽ chủ động mở miệng. Nhưng là tại lúc bình thường, gia hỏa này bình thường đều không nói một lời. Chỉ là yên lặng cùng sau lưng Lý Minh. Vậy thì ngươi đi thôi. Cẩn thận một chút. Lý Minh gật đầu nói. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.